Thứ hai, Ninh Mật xuống lầu ăn cơm thì nghe thấy tiếng Lý Nguyệt hỏi: Đồng Phóng sắp về rồi đúng không gì? Tôn Tú Ngọc nhớ ra, khều khều Lý Nguyệt nói nhỏ: Lần này Lý Tổng đi công tác Singapore một tuần, buổi sáng tôi đến biệt thự Trung Ảnh để dọn dẹp, đúng lúc gặp người giúp việc làm thêm giờ của Lý Tổng thuê. Người đó nói trong phòng tắm có vứt một chiếc váy đỏ bị rách tả tơi, hỏi tôi có giữ lại hay không. Lúc đó tôi cũng phân vân lắm. Tôi nhìn thoáng qua, chẳng biết làm sao mà rách như thế, vậy thì còn mặc gì nữa, cho nên tôi vứt đi luôn. Ninh Mật nghe mà tim đập loạn xạ, vừa chột dạ lại vừa xấu hổ, gương mặt phút chốc nóng bừng. Chỉ biết cúi đầu ăn cơm, đôi mắt khẽ đảo qua đảo lại, lén lén nhìn Lý Nguyệt. Ánh mắt Lý Nguyệt sáng rực lên, nhìn về phía căn phòng của Lý Đông Phóng. Có phải nó có bạn gái rồi không? Tôn Tú Ngọc bĩu môi lắc đầu. Chưa chắc là bạn gái đâu. Lý Tổng đã 30 rồi, nên người chẳng lẽ không có vài người à? Lý Nguyệt nhìn sang Ninh Mật, chợt nhớ ra cô nhóc này ở đây, nên không vui mấy, khẽ ho. Có con nít ở đây nên đừng nói lung tung. Tôn Tú Ngọc hiểu ý bà, ngại ngùng cười rồi dặn dò Ninh Mật: Ăn nhanh đi cháu, sáng nay cháu còn có tiết. Bây giờ đã 7:30 rồi, Tiểu Lưu đang chờ cháu trong xe đấy. Ninh Mật vội vàng uống hết sữa, rút khăn lau miệng, không dám ngẩng đầu mà đi luôn. Trong lòng lại nhớ đến mấy lời dì Tôn nói: Chưa chắc là bạn gái. Lý Tổng đã 30 rồi, bên người chẳng lẽ không có vài người. Cô buồn bực cả một ngày. Đến tối Ninh Mật vừa nằm xuống giường thì Lý Đông Phóng gọi đến: Đang làm gì thế? Em đang định đi ngủ. Anh không có ở nhà nên ngủ sớm thế à? Anh thầm nghĩ, chẳng lẽ là nghỉ ngơi lấy lại sức. 8:00 sáng mai em có tiết. Lý Đông Phóng ừ một tiếng. Đã mấy ngày không gặp nhau nên hai người không biết phải nói gì. Cũng may là mấy bữa nay cô đi theo Vương Tư Như làm đồ thủ công, đầu óc đều đặt lên chuyện đó. Chơi vui quá nên không có chuyện thấy mất mát khi anh rời đi. Bên chỗ Lý Đông Phóng có hơi ồn ào. Ninh Mật đang định hỏi anh ở đâu thì bỗng nhiên bị cúp ngang. Cô nhìn điện thoại hồi lâu, vân vân không biết có nên gọi lại hay không. Trong quán bar bỗng nhiên xảy ra ầm ĩ, bên tai trợ lý toàn là tiếng chai bia bị đập vỡ. 4-5 người xông về phía bọn họ. Lý Đông Phóng đang ở bên cạnh chớp mắt đã không nhìn thấy đâu. Anh ta đứng sững ra một hồi, cảm thấy hôm nay ra ngoài không xem lịch. Từ lúc đi vào quán bar là mí mắt cứ giật mãi, cũng không biết là vì sao. Tinh tinh, điện thoại hiện lên một tin nhắn. Anh ta mở ra xem, ngay sau đó cuống cuồng vắt chân lên cổ mà chạy. Chạy đến một cái hẻm nhỏ, anh ta trông thấy Lý Đông Phóng đưa tay vẫy mình dưới ánh đèn tù mù. Sống lưng trợ lý như tê dại, chưa kịp biết chuyện gì xảy ra, vừa đến gần đã nhìn thấy vẻ mặt khác lạ của Lý Đông Phóng. Anh ta vội vàng đưa tay ra đỡ, nhưng chợt thấy ấm ấm, lại còn ươn ướt dính dính. Anh ta cúi đầu nhìn xuống, cả tay đều dính máu tươi. Sắc mặt anh ta trắng bệch. Lý Tổng, chuyện gì thế này? Là cái gì? Lý Đông Phóng đè chặt tay, cắn răng nói: Đừng để lộ ra ngoài, gọi xe đi. Xe của chúng ta còn đỗ ở trước quán bar, để tôi lái xe. Lý Đông Phóng nghiêng mắt nhìn anh ta, nhịn cơn đau mà gằn từng chữ: Tôi bảo gọi xe, gọi taxi đi. Vâng vâng, trợ lý đáp nhanh. Lý Đông Phóng không dọa anh ta, thở dốc một hơi rồi nói: Có người muốn nhân lúc tôi ở nước ngoài mà giết tôi. Đám người đập phá trong quán bar vừa nãy chỉ để che mắt người khác mà thôi, cho nên tạm thời không thể về khách sạn. Tôi lại bị thương, nếu vào bệnh viện, cậu có muốn sống sót trở về nhà hay không? Muốn. Hốc mắt trợ lý bỗng ươn ướt, anh ta bị dọa đến nỗi bờ môi tím tái. Lý Tổng, chuyện này không liên quan đến tôi, không phải tôi làm. Lý Đông Phóng không đáp lại anh, chỉ dặn dò: Lát nữa nếu tôi mà hôn mê, dù có ở bệnh viện thì cậu cũng phải trông tôi suốt 24 tiếng. Trước khi Lâm Hiệu đến thì không được rời đi, có mắc tiểu thì cũng phải ráng nhịn. Vâng. Trợ lý đưa tay lau mồ hôi. Anh nhìn trợ lý: Trở về tôi sẽ thăng chức, tăng lương cho cậu. Trợ lý Tiên là một người thành thật, lớn thế này mà vẫn chưa từng nhìn thấy chuyện này. Lý Đông Phóng vừa dặn dò xong cũng lâm vào hôn mê. Cậu ta toát cả mồ hôi lạnh nhưng vẫn nghiêm chỉnh làm theo lời anh dặn. Trần Nhàn Châu cầm sách giáo khoa bước vào, trong phòng học tập lập tức yên tĩnh trở lại. Anh ta lật danh sách xem qua một chút, rồi lại ngẩng đầu nhìn sinh viên của mình, hờ hững hỏi: Lý Ninh Mật hôm nay có đến lớp không? Ninh Mật tự dưng bị gọi tên, ngơ ra một hồi rồi giơ tay lên. Bạn học phía trước nhốn nháo quay đầu nhìn cô, Ninh Mật bỗng chốc trở thành tiêu điểm trong phòng học. Người đàn ông trên bục giảng cúi đầu nói: Lần này đến lớp à? Đã cúp 2 tiết rồi, nếu cúp tiết lần nữa thì em sẽ bị cấm thi. Cô nhíu mày, lại cúp tiết một lần nữa. Lần này thực sự cô không cố ý, vì chính cô cũng không có chút ấn tượng nào. Vương Tư Như rủ rỉ bên tai cô: Xem ra thầy Trần quen mặt cậu rồi. Ninh Mật thở dài: Xui ghê. Không những xui mà còn rất xấu hổ. Biết bao nhiêu là người thế mà lại gọi tên cô. Những người còn lại không bị điểm danh, thầy giáo đúng là không thèm chừa chút mặt mũi nào cho cô.

Ninh Mật ngồi cách anh khoảng vài centimet, mái tóc dài đen nhánh rủ xuống che khuất gương mặt của cô. Lý Đông Phóng đưa tay giúp cô vén tóc lên. Anh thấy hơi khát. Ninh Mật vội vàng đi lấy nước, rót một ly nước ấm đưa đến bên miệng anh. Anh uống liền hai hớp. Vì trên người Lý Đông Phóng bị thương cho nên nhiệt độ trong phòng được chỉnh lên cao. Đến khi cô đổ mồ hôi mới phát hiện ra, từ khi bước vào nhà đến giờ mình vẫn mặc áo khoác. Thế là cô cởi áo khoác ra, tiện tay cột tóc cao lên, làm lộ vầng trán trắng nõn và cái cổ thon dài. Quần áo mặc bên trong có hơi bó sát người, hở cổ ôm eo. Cô rất hiếm khi ăn mặc kiểu thế này, nhưng vì hôm nay đi gặp anh nên cô mới cố ý mặc như thế. Lý Đông Phóng đặt ly nước xuống, ánh mắt lướt qua vài nơi trên người cô, thấp giọng nói: "Hôm nay trông em xinh hơn đêm ấy." Ninh Mật đỏ mặt, bẽn lẽn nhìn anh. "Có hôm nay với đêm đó xinh thôi à?" Lý Đông Phóng nói: "Lúc trước hay em mở miệng ra là gọi chú, dù có thấy em xinh cũng không dám nói bậy, sợ bị chụp cho cái danh loạn luân. Không ngờ anh cũng biết sợ đấy." Ninh Mật khẽ ngước lên, sắc mặt của anh khá kém, ồn ào nửa ngày mà không thấy anh nghỉ ngơi. Cô bèn nói: "Anh ngủ một lát đi, không phải anh bảo đã 2 ngày rồi chưa được ngủ à?" Anh ừ một tiếng, đúng là 2 ngày rồi anh chưa được ngủ. Vết thương lại đau, như thiêu như đốt, nhưng hôm nay đã ổn hơn nhiều. Sau khi về nước thì áp lực cũng giảm xuống, anh không cần phải cảnh giác từng giây từng phút nữa. "Em qua đây đi, ngủ với anh một lát." Giường lớn đủ chỗ cho 2 người nằm. Ninh Mật không làm kiêu, cô gối lên vai anh nằm cách anh một lớp chăn. Lý Đông Phóng sợ cô nằm một lát rồi ngủ luôn, cho nên anh vén chăn lên đắp cho cô trước. Thật ra mấy hôm nay Ninh Mật cũng không ngủ ngon. Nếu Lý Đông Phóng mà chết thật, Ninh Mật có lẽ sẽ biến thành một món đồ chơi. Bây giờ cô đã có quan hệ tình cảm ràng buộc với Lý Đông Phóng, cô lại càng không muốn đồng ý với yêu cầu của Chu Tuấn. Có Lý Đông Phóng ở bên cạnh, cô vẫn có thể đánh cược. Nhưng nếu không có anh, bản thân cô trói gà không chặt, ngay cả cái chết của mình cô cũng không thể làm chủ được. Lý Đông Phóng vừa bình tĩnh lại một lúc, nhưng Nguyễn Ngọc, Ôn Hương đang rúc vào trong lòng mình lại khiến anh kìm lòng chẳng đặng. Im lặng một lát, anh lại cúi đầu tiếp tục hôn lấy cô. Lúc này tinh thần của cô đã được thả lỏng, cơn buồn ngủ ập tới nên đầu óc mơ màng, không ngăn được nên chỉ đành để mặc anh cuốn lấy. Trước khi rời khỏi đây, Lâm Hữu đã bảo Lưu Quốc Yến đi mua trái cây. Anh đã đến cửa hàng gần đó xem thử, trái cây còn mắc hơn cả thịt. Tuy lấy tiền của Lý Đông Phóng mua, nhưng cũng không thể vung phí như thế. Anh ta bèn chạy đến chợ trái cây để mua. Mọi thứ đều mới, vừa được mua đến. Có loại vẫn còn chưa dỡ xuống khỏi xe hàng, cần loại nào đều có cả. Một hộp nho đỏ, một hộp đào Thanh Châu, tổng cộng chỉ có 100 tệ. Vì thường xuyên đến đây lấy tài liệu cho Lý Đông Phóng nên anh ta thuộc lòng mật khẩu khóa nhà. Tay cầm giỏ trái cây, dứt khoát mở cửa bước vào nhà. Trong phòng khách vô cùng yên tĩnh, Lưu Quốc Yến nhìn lướt qua phòng ngủ, ánh mắt như bị đóng đinh. Lý Đông Phóng đang ôm hôn Ninh Mật say đắm. Anh ta sợ đau mắt nên vội vàng lui ra ngoài. Bảo anh ta không kinh ngạc thì không thể nào, nhưng nói kinh ngạc thì cũng chả kinh ngạc mấy. Đàn ông bỗng dưng quan tâm đặc biệt với một cô gái thì cũng chỉ vì chuyện giường chiếu này thôi. Nhưng cô gái này cũng yếu quá rồi, sao lại dễ bị đẩy ngã thế này? Ý của Lâm Hữu là muốn lập án để điều tra vụ này. Dẫu sao cũng dính đến mạng người, nhưng mấy vụ án xuyên quốc gia rất khó xử lý. Chuyện này đã chứng minh suy đoán ban đầu của anh ta không hề sai. Trương Minh Côn đã mặc kệ tình nghĩa, không chờ kịp mà muốn ra tay ngay. Mấy ngày nay bên phía Lý Đông Phóng không hề yên ổn. Lâm Hiệu đành trốn về trước. Đến chiều anh ta ghé sang biệt thự trông ảnh, thấy xe Lưu Yến Quốc vẫn còn đó, liền biết Linh Mật vẫn chưa đi. Anh ta mua được vài món thiết bị từ bạn bè, chuẩn bị nâng cấp hệ thống an toàn trong nhà của Lý Đông Phóng. Do máy tính trong thư phòng có mật mã nên anh ta đến gõ cửa phòng ngủ. Đẩy cửa bước vào, vừa ngước lên đã bắt gặp ánh mắt của Lý Đông Phóng. Trên giường anh còn có thêm một người đang thiếp đi bên cạnh. Cánh tay mảnh khảnh khoác lên phần bụng dưới của anh. Anh nhìn vào cũng cảm thấy vô cùng ướt át. Lâm Hiệu, đứng đực ra. Có phải em đã bỏ lỡ chuyện gì rồi không? Lý Đông Phóng nói. Đến đúng lúc lắm, cậu đổi bình truyền giúp tôi đi. Lâm Hiệu nhìn sang tức giận nói. Máu chảy ngược cả rồi kìa. Lý Đông Phóng nhìn thoáng qua nghe cậu ta châm chọc. Không phải bảo là ở lại chăm sóc anh ư? Sao cô ta còn ngủ say hơn cả anh thế? Cô ta có hiểu chuyện không đấy? Lại dám ngủ trên giường anh. Đừng nói là cháu gái giả, có là cháu gái thật cũng phải biết ngại mà tránh. Anh ta tháo bình truyền dịch xuống, lấy một bình khác thay vào, điều chỉnh tốc độ nhỏ giọt, đặt lên bàn một cái rầm. Ninh Mật choàng tỉnh, chờ mình nhô ra khỏi chăn, ngơ ngác nhìn Lâm Hiệu. Lâm Hiệu hỏi, ồ, dậy rồi đấy à? Lúc này cô mới lấy lại tinh thần, mặt đỏ như tôm luộc. Cô vén chăn nhảy xuống giường, chỉnh lại quần áo nhăn nhúm, hờ hững đáp: "Tôi bất cần ngủ thiếp đi." Lâm Hựu như chế giễu cô: "Sát bên phòng có phòng ngủ cho khách đấy." Ninh Mật ngẩng đầu nhìn anh ta, mặt dày đáp lại: "Tôi qua đó ngủ rồi, sao chăm sóc cho anh ấy đây?" Lý Đông Phóng cười cười nhìn Ninh Mật, rồi chuyển chủ đề hỏi Lâm Hựu: "Không phải cậu bảo không tới ư? Sao bây giờ lại tới?" Lâm Hựu nhớ đến chuyện chính: "Mật khẩu máy tính trong thư phòng anh là gì thế?" "6 số 6." Ninh Mật nghĩ, anh đặt lại mật khẩu đơn giản như thế thì đặt mật khẩu làm gì? Lâm Hựu không châm chọc Ninh Mật nữa, anh ta đóng cửa đi ra ngoài, điền mật khẩu vào. Máy tính quả nhiên đã mở được. Trông thấy ngăn kéo tủ của Lý Đông Phóng không đóng sát, chìa khóa vẫn còn treo trên ổ, anh ta kéo ra nhìn thử. Bên trong có một quyển sách không được đặt ngay ngắn nên không đóng ngăn kéo lại được. Anh ta định sửa lại thì thấy có vật gì đó cứng cứng, mò ra xem thử, hóa ra là một khẩu súng. Là một khẩu súng ngắn CZ-75, đường kính 9mm, có độ chính xác cao, thiết kế tốt nhất, không có lực lớn như Browning, nhưng bật lại dĩ nhiên cũng sẽ nhỏ hơn. Chắc chắn là Lý Đông Phóng đã mua khẩu súng này tại chợ đen. Lâm Hiệu mặc dù không ủng hộ việc tàng trữ bất hợp pháp, nhưng lần này nhìn thấy anh ấy thập tử nhất sinh nên anh ta cũng không muốn làm căng, cho nên cứ xem như anh ấy dùng để phòng thân vậy. Anh ta lẳng lặng đặt nó lại chỗ cũ, khóa ngăn kéo lại. Lý Đông Phóng mở điện thoại lên thì nhìn thấy tin nhắn của Lưu Quốc Yến. Anh ta bảo mua trái cây rồi, cũng đã rửa sạch và bỏ vào tủ lạnh. Anh bảo Ninh Mật đi lấy. Ninh Mật mở tủ lạnh ra xem thử, không kìm được mà nhìn tài xế bằng ánh mắt khác. Đừng thấy anh ta trông không giống người biết chăm sóc người khác mà lầm, lúc trổ tài chăm sóc hóa ra lại cẩn thận như thế. Cô sắp trái cây lên đĩa rồi bưng vào phòng ngủ, đút cho Lý Đông Phóng một trái nhỏ. Anh chỉ ăn chứ không nói gì. Ninh Mật bèn hỏi: "Ngọt không anh?" "Lưu Yến Quốc mua đâu mà tươi thế?" Ninh Mật ăn thử, đúng thật là rất ngon. "Bảo sao anh lại khen tươi?" Lâm Hựu từ thư phòng bước ra, nhìn Ninh Mật rồi lại nói với Lý Đông Phóng: "Hôm nay em thấy Chu Tuấn ở cục cảnh sát." "Chuyện Điền Quân à?" "Đúng vậy." Lâm Hựu lấy làm lạ. "Quan hệ giữa bọn họ đúng là rất tốt. Chu Tuấn muốn mời em ăn cơm, em biết tổng ý đồ của anh ta nên đã từ chối." Lý Đông Phóng nói: "Cậu cũng không cần cố làm gì, bữa cơm miễn phí, nếu không từ chối được thì cứ ăn đi. Ăn cơm là ăn cơm, không nhất thiết phải giúp đỡ." Lâm Hiệu nói: "Bản án của Điền Quân sắp giao cho phía bên tỉnh xử lý, cho nên dạo này Chu Tuấn bận lắm." "Sao thế?" "Thì do đám phóng viên anh gọi đến đấy." Lâm Hiệu nghĩ thầm: "Anh giả vờ vô tội cái gì, hiện giờ tính minh bạch trong giới truyền thông khá cao, tin tức hot trên một tuần, hiệu suất làm việc của dư luận hiển nhiên sẽ được đẩy mạnh, có cả ngàn con mắt đang tập trung theo dõi đấy. Có vài nhóm truyền thông khá dọa người, nhân dịp nhiệt độ đang hot lên, nâng nó lên cao. Mấy ngày nay Lý Đông Phóng ở bên Sinh, suýt chút nữa thì không thể quay về, cho nên anh không nắm rõ tình hình cũng là chuyện bình thường." Lý Đông Phóng nhớ đến chuyện Ninh Mật nói sáng nay ông cụ mệt, bèn bảo Lâm Hựu gọi điện thám thính tình hình. "Hiện giờ anh không thể đi lại, tạm thời không muốn để cho người trong nhà biết chuyện mình đã về nước." Lâm Hựu gọi về nhà ngay lập tức: "Alo." Ngay khi thấy giọng nói của Trương Minh Côn bên đầu dây bên kia, Ninh Mật nín thở nhìn sang Lý Đông Phóng. Lâm Hựu nói: "Anh rể, em là Lâm Hựu đây." "Tôi biết là cậu rồi, có chuyện gì thế?" "Nghe nói sáng nay ông cụ không khỏe, sao rồi anh?" "Sau khi thở oxy cũng khỏe lên nhiều rồi. Bữa nào em qua đấy thăm cậu." "Bận quá thì thôi, bệnh cũ thôi mà, không có gì đáng ngại." "À, vậy thì tốt." Lâm Hiệu nói: "Để em xem thế nào." Anh ta cúp điện thoại, nhìn sang Lý Đông Phóng: "Không có chuyện gì cả." Ninh Mật im lặng nghe bọn họ nói chuyện, trong lòng có vài điều nghi ngờ, bây giờ mới dám hỏi. Bên cạnh ông nội không có người, bây giờ sức khỏe lại yếu như thế, mấy anh không sợ Trương Minh Côn sẽ làm hại đến ông ư? Lâm Hiệu nghe thấy thế thì cười, nhìn sang Lý Đông Phóng, không có định xen vào. Lý Đông Phóng im lặng một hồi rồi mới nói: "Nếu không có ba anh dìu dắt thì Trương Minh Côn sẽ không có ngày hôm nay. Trong lòng ông ta vẫn còn nhớ kỹ điều này. Khi bé, nhà Trương Minh Côn nghèo rớt mùng tơi, đều nhờ ba anh giúp đỡ. Nếu không thì cả nhà ông ta đã sớm chết đói. Nếu ông ta dám hại ba anh, có khi chú Trương bật nắp quan tài mà ngồi dậy mất." "Ba của Trương Minh Côn và ông cụ là..." "Chiến Hữu." Ninh Mật chợt hiểu ra, bảo sao Lý Đông Phóng lại yên tâm về ông cụ như thế. Người thời đó hay trọng tình nghĩa, nhất là khi anh đã từng đồng sinh cộng tử, quan hệ dĩ nhiên không tầm thường. Cũng không trách Lý Nguyệt và Trương Minh Côn kết hôn, có thể là thanh mai trúc mã, nhưng điều kiện gia đình cách xa nhau, người đàn ông kia lại lòng lang dạ sói. Hết nước, Ninh Mật ra phòng bếp nấu nước, vì thấy hơi lạnh nên cô quay lại lấy áo. Chưa đến nơi đã nghe thấy hai người kia bắt đầu trò chuyện khi không có cô. Lâm Hiệu dường như biết được chuyện gì đó, nói với Lý Đông Phóng. Nếu không phải vì chuyện trước kia, có lẽ Trương Minh Côn sẽ không ra tay giết anh. Lý Đông Phóng nghe thấy thế thì ngừng lại. Thế là do ông ta gieo gió gặp bão. Ở với chị tôi bao nhiêu năm mà không có con, ông ta còn không nhận ra mình có vấn đề à? Nhắc đến chuyện này, đôi mắt anh trở nên sắc hơn, cắn răng nói. Chị tôi không ghét bỏ ông ta thì thôi, trái lại ông ta lại thấy bất mãn. Cũng chỉ có chị tôi tốt tính, da mặt mỏng. Nếu không là tôi thì tôi đã xử ông ta từ lâu rồi. Lâm Hiệu hỏi. Chị Nguyệt không biết Trương Minh Côn có bồ bên ngoài hả? Có lẽ thế, Lý Đông Phong đáp. Ông ta ở nhà là giả vờ làm người tốt. Ninh Mật giật mình. Hóa ra Trương Minh Côn bị vô sinh. Thế hai đứa con đang ở nước ngoài đều được nhận nuôi ư? Nghe hai người nói chuyện, cô có thể biết được khúc mắc giữa Lý Đông Phóng và Trương Minh Côn cực kỳ sâu. Dường như Ninh Mật càng ngày càng lún sâu vào vũng nước đục của gia đình bọn họ. Có đôi khi cô không muốn biết nhưng lại vô tình biết được. Mặt trời dần dần ngả về phía tây. Buổi tối cô không thể ở lại đây. Trước khi ăn tối, Lâm Hiệu đã đi mất rồi. Cô chỉ có thể nán lại đây đến 7 giờ. Lý Đông Phóng nhìn đồng hồ. Ngày mai em đừng đến. Tránh bị Trương Minh Côn phát hiện em chạy sang đây. Bất kể có phải do ông ta làm hay không, thì bây giờ có lẽ ông ta đã biết anh chưa chết, đồng thời đã về nước với thương tích trên người. Ninh Mật nhìn anh rồi gật đầu. Vâng, em biết rồi. Cô cầm cái chén lên nói với anh. Vậy anh phải nhớ ăn uống đàng hoàng đấy. Ừ. Cô chần chừ một hồi, lại lên tiếng dặn dò anh. Lúc trước anh hút thuốc nhiều lắm, thời gian này tốt nhất anh đừng hút thuốc nhé. Lý Đông Phóng nghe cô nói xong thì cười. Yên tâm đi, anh không có nghiện thuốc, muốn cai là cai được thôi. Ngay lúc này kim đồng hồ tự như có người đuổi theo phía sau. Thời gian trôi qua một cách nhanh chóng. Vết thương của anh không hề nhẹ. Không biết mấy ngày nữa anh đã được xuống giường đi lại hay chưa. Khi nào mới khỏe giống như người bình thường để quay về nhà họ Lý. Em cúp tiết ở trên trường rất nhiều. Có vài giáo viên không hài lòng với em. Có lẽ sẽ bị cấm thi. Đến lúc đó thầy Tả Minh sẽ gọi anh đến trường để họp phụ huynh đấy. Chờ anh khỏe lại sẽ mời thầy đi ăn cơm, thuận tiện giải thích rõ luôn. Ninh Mật sững sờ nhìn anh vài giây. Khi nào chúng ta mới có thể gặp lại nhau? Giọng anh vẫn còn hơi khàn, giống như người bị ho khan cả ngày không được thấm giọng. Lúc nào muốn thì em có thể gọi điện cho anh. Anh sẽ bảo Lưu Quốc Yến đến trường đón em. Cô cổ vũ. Hy vọng anh mau khỏe lên. Về thẳng nhà mà không cần Lưu Quốc Yến đến đón em. Em còn cần anh bảo bọc. Sau này anh phải cẩn thận hơn, đừng để xảy ra chuyện nữa. Lý Đông Phóng nhìn cô, khóe môi run run nhưng không nói lên lời. Anh dừng lại vài giây mới cười rồi gật đầu với cô. Được. Cô cụp mắt. Từ trước đến nay em chưa bao giờ dám đi thăm dò tin tức của Chu Tuấn, vì em sợ nếu mình biết nhiều thì sẽ có ngày bị diệt khẩu. Lần này anh gặp chuyện ở nước ngoài, em không hề biết gì cả. Nếu em biết, em nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Dù đó có phải là anh hay không thì em cũng sẽ không trơ mắt nhìn người bị người ta sát hại. Một khi người đó đều có một điểm mấu chốt của mình, em không muốn sau này về già phải sống trong áy náy và lo sợ. Em tin vào số mệnh, cũng tin nhân quả báo ứng. Người xấu nhất định sẽ không có kết quả tốt, dù sớm hay muộn. Ninh Mật nói xong thì nhìn anh. Dường như anh vừa thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt khá tự nhiên. Người xấu quả thật không có kết quả tốt. Em nói rất đúng. Ninh Mật nhận ra vẻ mệt mỏi qua sắc mặt của anh. Cả ngày hôm nay anh chỉ chợp mắt nghỉ ngơi nửa tiếng. Dường như mình đến đây đã quấy rầy anh dưỡng bệnh, cho nên mình không đến đây cũng tốt. Đang nói chuyện thì Lưu Quốc Yến lặng lẽ mở cửa bước vào. Nhìn Lý Đông Phóng rồi chỉ vào đồng hồ ở cổ tay, nhắc nhở bọn họ giờ này Ninh Mật nên tan học về nhà rồi, nếu còn ở thêm thì sẽ muộn mất. Ninh Mật đứng dậy, nhịn một lát rồi nắm chặt tay. Em đi đây. Em đi về đi, đi đường cẩn thận đấy. Buổi tối ai chăm sóc anh? Lâm Hiệu sẽ tới đây. Thật ra cô bước lên phía trước một bước. Thỉnh thoảng em cũng sẽ không về nhà ngủ. Vừa dứt lời thấy Lý Đông Phóng kinh ngạc nhìn cô. Bầu không khí bỗng trở nên lúng túng. Cô sợ anh hiểu lầm, liền giải thích ngay. Ý em là ở lại chăm sóc cho anh. Chỉ cần nói với cô là em đến nhà bạn chơi. Lý Đông Phóng nhớn mày. Anh hiểu ý em mà. Em giải thích làm gì? Ninh Mật cười ngại ngùng. Cô cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Quay đầu lại thì thấy Lưu Quốc Yến đang cười trộm. Cô nghi ngờ nhìn lại, thầm nghĩ. Có liên quan gì đến anh chứ? Bây giờ đang là thời khắc quan trọng. Em ở đây chỉ có hại chứ không có lợi. Em cũng thấy rồi đấy. Kẻ thù của anh lại rất độc. Bất kỳ lúc nào cũng muốn dồn anh vào chỗ chết. Ninh Mật dĩ nhiên biết rõ. Dù sao cô cũng là người chung chiến tuyến với đám người kia. Từ biệt thự Trung Ảnh trở về, cô hoàn toàn mờ mịt về tương lai phía trước. Sau này cô nên chọn con đường nào đây? Thật ra vấn đề này ngay từ đầu đã hiện ra trước mắt cô và Lý Đông Phóng. Chỉ là do cô luôn trốn tránh hiện thực, không muốn suy nghĩ nhiều. Cô cảm thấy mình không nên tiếp tục sống lay lắt qua ngày như thế nữa. Cô nhất định phải tìm đường sống, tìm được đường sống cho cả cô và em gái cô nữa. Chờ khi Lý Đông Phóng hồi phục vết thương, cô phải nói chuyện này cho anh và Lâm Hữu biết, để bọn họ cứu em gái mình thoát khỏi sự giám sát của đám người kia. Nghĩ đến những chuyện này, lòng cô vừa căng thẳng vừa lo sợ. Giống như trong bộ phim Levernet Migo của anh, bọn họ đã ở trong trường nội trú Highstam. Từ nhỏ, không biết ba mẹ mình là ai, giống hệt như Ninh Mật. Cơm áo không lo, nhưng cũng không hề có tự do. Tất cả những người giáo dưỡng đều truyền bá tư tưởng phục tùng. Đừng bao giờ có suy nghĩ chạy trốn. Dù gì, có thế nào thì cũng sẽ không thể trốn thoát. Vì thế bọn họ chỉ biết nghe lời và phục tùng, sau đó chờ số mệnh đến. Thật ra bọn họ chỉ là người nhân bản vô tính của những kẻ có tiền. Cơ thể nuôi dưỡng những bộ phận mà người hữu tính cần, chờ đến khi người ta cần sẽ lấy trực tiếp từ cơ thể của bọn họ. Và bọn họ nhất định phải hiến dâng mọi thứ của mình, hết lần này đến lần khác, đến khi mạng sống của mình dần dần lụi tàn. Điều kỳ lạ chính là bọn họ ngoan ngoãn như những chú cừu non, mặc người chém giết, cũng có rất ít người muốn trốn thoát, cũng như có ý định phản kháng. Lúc nhỏ Ninh Mật vẫn chưa hiểu hết, nhưng về sau lại cảm thấy đồng cảm. Trường giáo dưỡng ấy đã khiến bọn họ nghĩ rằng tương lai của mình đã được số mệnh an bài. Chu Tuấn nắm sinh mạng của cô trong tay mình cũng đã khiến cô cảm thấy mình không có chỗ để trốn, chỉ có thể chấp nhận nó, khiến cô có nhận thức rằng mình không thể nào phản kháng lại được. Lý Đông Phóng có thể xem như là một khúc nhạc dạo trong đời cô, nhưng cũng vì đoạn nhạc dạo này quá mạnh mẽ, đủ để khiến Ninh Mật quyết định rằng mình sẽ không giống với Cathy và Tommy trong phim. Hai người yêu nhau, muốn đi cùng nhau trong cuộc đời này, nhưng lại gửi gắm hy vọng vào việc xin trì hoãn đợt hiến tạng kế tiếp. Cuối cùng trơ mắt nhìn đối phương chết trên bàn giải phẫu. Có trách thì trách Chu Tuấn không tẩy não cô hoàn toàn, không thuần phục được dã tâm của cô. Ninh Mật. Bỗng nhiên có người gọi cô. Ninh Mật đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, bất ngờ bị cắt ngang. Cô hoảng hồn lùi về sau một bước, nhìn thấy rõ người trước mặt, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Cô sợ bị người ta nhìn thấy suy nghĩ vừa nãy của mình. Trương Minh Côn cười hỏi, cháu đang nghĩ gì thế? Ninh Mật cắn môi, nhìn ông ta chăm chú. Không có gì ạ, cháu đang lo cho sức khỏe của ông nội. Không có gì đáng ngại nữa rồi, cháu đừng lo. Lý Nguyệt bước ra từ phòng ông cụ, thấy bọn họ đang đứng nói chuyện ở cửa, ra vào thì ngẩn người, sau đó xoay người đi vào phòng bếp. Ninh Mật cúi đầu hỏi Trương Minh Côn, cháu có thể vào thăm ông không ạ? Đừng vào. Trương Minh Côn nhìn bóng lưng của Lý Nguyệt giải thích, ông vừa mới ngủ, sức khỏe còn yếu nên bác sĩ bảo đừng nên làm ồn ông, phải tinh dưỡng nhiều hơn. Chờ Lý Nguyệt đi vào phòng bếp, ông ta đổi sang vẻ mặt ông chủ, thấp giọng nói, theo tôi vào thư phòng, tôi có chuyện muốn nói với cô. Ninh Mật dừng lại, tim bắt đầu đập nhanh hơn. Chờ ông ta đi được vài bước, cô mới nhớ ra mình phải đi theo, đành cúi đầu đi sang đó. Trương Minh Côn mở cửa, Ninh Mật bước vào, cửa đóng lại. Lúc này Lý Nguyệt mới lặng lẽ bước ra khỏi phòng bếp, yên lặng nhìn lên cầu thang ở tầng 2, hỏi nhỏ người bên cạnh, chị Tôn. Tôn Tú Ngọc lau tay đi ra, gần đầu nhìn bà, sao thế? Bà thôi không nhìn nữa, vẻ mặt đầy nghi ngờ. Chị có thấy nửa năm gần đây Trương Minh Côn có chỗ nào là lạ không? Tôn Tú Ngọc nhớ lại, chuyện này thì tôi cũng không để ý mấy, không phải Trương Tổng vẫn luôn quan tâm đến cô sao? Sao tự dưng cô lại hỏi thế? Tôi không hỏi chuyện này, nếu là vợ chồng già cả rồi, có gì tốt hay không, chỉ là yên ổn sống chung thôi. Bà lắc đầu thở dài một hơi rồi nói, từ khi nào ông ấy với em tôi bắt đầu lạnh nhạt với nhau thế? Chắc là đã nhiều năm rồi nhỉ? Cũng được, 4-5 năm rồi. Tôn Tú Ngọc cúi đầu mải mê làm đồ ăn, bây giờ tôi cũng không nhớ rõ nữa. Hôm đó Trương Tổng trở về nhà trên quần áo có dính vết máu. Tôi vừa trông thấy đã giật nảy mình, còn tưởng là ông ấy bị thương. Hỏi thì ông ấy không trả lời, cứ đâm thẳng vào thư phòng cãi một trận ầm ĩ với Lý Đông Phóng. Từ lần đó trở đi, quan hệ giữa hai người trở nên xa lạ. Nhưng nể mặt ông cụ Lý nên vẫn nể nang nhau. Nhưng hai năm gần đây, ông cụ yếu dần, hai người bọn họ cũng lười giả vờ, giống như kẻ thù của nhau vậy. Lý Nguyệt gật đầu, nhưng Đông Phóng vẫn còn rất kính trọng người chị là tôi đây. Tôn Tú Ngọc thở dài một hơi, đứng dậy, lo làm công việc trong tay. Một lát sau nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại, có lẽ là Ninh Mật đã được ra ngoài. Lý Nguyệt bắt gặp vẻ sợ sệt trong đôi mắt của cô, và cả vẻ giận dữ không che giấu của Trương Minh Côn. Bà nghĩ Ninh Mật gây chuyện ở trường nên hỏi cô, sao thế Ninh Mật, có phải Dượng lại la cháu không? Ninh Mật giật mình, đang định lắc đầu nhưng chợt nhớ ra điều gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Trương Minh Côn chắp tay sau lưng, bước ra ngoài. Cô đổi sang vẻ mặt tủi thân, bảo mình mệt nên muốn nghỉ ngơi, sau đó đi lên lầu. Lee Hammett đã làm xong, Vương Tư Như nhắc cô đến nhận hàng. Cuối tuần rảnh rỗi nên cô đi sang đó. Lúc làm thì thấy rất đẹp, nhưng không biết nung thế nào lại ra dáng quái quỷ quái này. Nhìn thành phẩm trong tay Vương Tư Như, hình như cũng thế. Cô tự an ủi bản thân, sẵn tiện an ủi luôn cả Vương Tư Như. Trước lạ sau quen, lần sau sẽ đẹp hơn mà. Vương Tư Như nói, không có thời gian nữa đâu, thứ ba này sinh nhật người ấy rồi. Ninh Mật nghiêng đầu nhìn cô ấy, tiến sát lại gần hơn, nhíu mày hỏi, rốt cuộc là ai thế? Đối phương do dự một buổi mới trả lời, mình thích người ta mà người ta không thích mình. Tỏ tình hai lần rồi mà người ta vẫn chưa chấp nhận. Ninh Mật nghĩ một lát rồi lại hỏi, thế cậu có tốn thời gian làm đồ cho anh ta làm gì? Rảnh quá hay sao? Vương Tư Như buồn cười nhìn cô. Vì người ta không thích mình muốn theo đuổi người ta nên mới tặng quà. Người thích mình rồi thì mình còn tặng quà cho người ta làm gì? Lãng phí. Đấy, đây chính là khoảng cách thế hệ. Ninh Mật thầm nghĩ, chỉ mới cách nhau một thế hệ thôi mà đã rõ ràng như thế rồi ư? Mỗi lần ở cùng Vương Tư Như, Ninh Mật cứ có cảm giác như mình là một bà dì già. Cô im lặng một lát, không biết con nên nói hay không. Con gái cô đôi khi phải rụt rè một chút, thích người ta cũng đừng biểu hiện ra bên ngoài. Vương Tư Như nhìn sang, không nói ra thì sao đối phương biết cậu thích anh ta? Đầu tiên cậu có thể làm cho anh ta chú ý đến cậu. Ninh Mật như đang suy nghĩ vài giây, thật thà đáp, sau đó trêu chọc anh ta. Nhưng phải khi nóng khi lạnh khiến anh ta không thể đoán ra được. Dù cậu có thích anh ta thì cũng không nên chủ động tỏ tình, mà là trêu chọc làm sao để anh ta chủ động nói thích cậu. Vương Tư Như sững sờ nhìn cô một hồi mới lên tiếng, vẻ kinh ngạc lộ rõ trên gương mặt. Ninh Mật, chiêu này của cậu đúng là cao thâm đấy. Ninh Mật cúi đầu cười, cái này gọi là EQ chứ không phải là thâm. Lý Đông Phóng 31-32 tuổi, thân thể cường tráng, đang độ sung mãn nhất, vì thế khả năng phục hồi của anh cũng rất mạnh. Mới nằm được 2 ngày đã bắt đầu đòi xuống giường. Sau khi Ninh Mật đi theo Lưu Quốc Yến vào nhà, liền thấy anh đứng ở đấy. Lâm Hiệu đứng ở một bên đỡ anh, trên mu bàn tay Lý Đông Phóng đang ghim kim tiêm, còn cả nửa bình truyền chưa truyền xong, cho nên Lâm Hiệu đứng bên cạnh vừa dìu vừa cầm bình truyền nước giúp anh. Khí sắc của anh hôm nay đã khá hơn mấy ngày trước rất nhiều, mặt mày cũng hồng hào hơn. Tuy nhiên đôi môi vẫn còn hơi tái nhợt của người bệnh, khô rang, khóe môi còn bị bong rút ra. Ninh Mật đặt bình giữ ấm trong tay xuống bàn nhìn anh. Em nói với dì Tôn là có người bạn bị bệnh nên muốn đi thăm cô ấy, định nấu canh gà ác bồi bổ cho cô ấy, thế là dì Tôn liền giúp em làm. Em cũng biết nấu canh à? Cứ cho là thế đi. Ninh Mật không hề khiêm tốn. Em nấu mất 3 tiếng, thịt gà đã được gỡ xương, vị canh đậm đà, em bỏ ít muối lắm, có lẽ hơi nhạt, nhưng bỏ nhiều muối thì mất chất. Hơn nữa bây giờ anh đang bị thương nên không được ăn quá mặn. Anh gật đầu, vịn vào sofa ngồi xuống, đưa tay nhận chén canh của cô thử một miếng. Hương vị quả thật khá nhạt, hơi khó uống, còn tanh hơn cả gà dì Tôn nấu. Nhưng cô lại có lòng nên anh cũng không thể bắt bẻ. Ừ, ngon lắm. Anh lại húp thêm một miếng, rất vừa miệng anh. Từ lúc anh cầm chén canh lên thì Ninh Mật đã nhìn ra anh không chớp mắt, trong đôi mắt hiện lên vẻ hồi hộp. Nghe anh khen mình, cô vui mừng đáp, thật ư? Lần đầu tiên em làm cũng khá thành công đấy chứ. Thật ra Lý Đông Phóng mới vừa ăn cơm. Hơn 2 giờ chiều anh mới ăn cơm trưa. Bây giờ mới 4 giờ. Tuy không thấy đói, nhưng vì nể mặt cô nên anh ăn một chén canh để gặm thêm 3-4 miếng xương. Lâm Hiệu mới là người đói bụng nhất, chạy lại cả ngày phá án, bây giờ bụng lại réo vang. Thấy Lý Đông Phóng ăn ngon lành, anh ta không kiềm lòng được mà liếm môi. Lúc Ninh Mật múc canh cho anh ta cũng không hề khách sáo, cầm chén lên là ăn ngay. Thịt gà cũng được, độ lửa vừa đủ, nhưng hương vị cứ kỳ kỳ thế nào. Anh ta nếm thử nước canh, ngay lập tức nhếch môi lên, rút giấy lau đi nước canh còn dính trên môi. Ninh Mật thấy vẻ mặt anh ta khang khác, nghi ngờ nhìn sang, thái độ của anh là sao đấy? Lâm Hiệu lắc đầu, không hề cả khịa cô mà ngược lại lau tay rồi nói với Lý Đông Phóng, mỗi người có khẩu vị khác nhau, có lẽ là gu của tôi khác với anh họ. Một câu không đầu không đuôi, nhưng Lý Đông Phóng lại hiểu hết. Anh nhìn anh ta rồi nói, ăn hết đi, đồ Ninh Mật nấu mang theo tấm lòng của cô ấy, nếu cậu ăn thử rồi thì ăn cho hết, còn dư nửa chén cũng không ai húp dùng cậu đâu. Lâm Hiệu nói, em ăn rồi mà, là do quá nóng nên đổ mồ hôi, đợi lát em lại ăn tiếp. Lưu Quốc Yến cũng ăn một chén, nhưng anh ta không nói gì, còn khom người dọn xương và Lý Đông Phóng đã gặm xong. Trợ lý đi theo Lý Đông Phóng sang sinh cũng đã về, cậu ta bệnh một trận, hiện giờ vẫn còn đang nằm viện. Lý Đông Phóng đoán cậu ta cũng không có vấn đề gì, chủ yếu là bị dọa sợ. Nhưng mà cậu ta cũng chẳng dễ dàng gì, vừa đi theo anh đã gặp họa sát thân. Thế nên anh dặn dò Lưu Quốc Yến, ngày mai cậu mua đồ đến bệnh viện thăm trợ lý Tiền, dặn dò cậu ấy mấy câu. Về phần dặn dò cái gì thì anh không nói, Lưu Quốc Uyển cũng không hỏi, có lẽ là đã đoán ra được. Một lát sau, bác sĩ Từ đã đến kiểm tra vết thương của Lý Đông Phóng. Trong phòng ngủ lúc này chỉ còn lại hai người, Ninh Mật và Lý Đông Phóng. Bình truyền dịch đã hết, phải có người rút kim. Lý Đông Phóng nghĩ tới cô không dám làm nên nhìn ra ngoài phòng. Em gọi Lâm Hiệu vào đây, cậu ta biết cách rút kim. Ninh Mật không hề ngước lên mà nói ngay, em cũng biết làm. Sau đó cô cầm tay anh, giúp anh rút kim một cách thuần thục. Trong kim vẫn còn chút truyền dịch, cô không để nó nhỏ ra ngoài mà ghim lại vào bình ngay. Lý Đông Phóng nhìn cô như có điều suy nghĩ. Không lẽ trước đây em học y hả? Cô nghe thấy thế thì cười lắc đầu đáp, không phải, sao anh lại hỏi thế? Trông em rất quen tay. Lúc em gái em còn nhỏ thì sức khỏe rất yếu. Cô nói đến đây thì im bặt, đôi mắt hốt hoảng đầy bất an nhìn anh. Em còn có em gái nữa à? Lý Đông Phóng quan sát cô một lúc, hàng mày hơi nhíu lại. Tuy anh có hơi giật mình cũng không kinh ngạc là mấy. Hô hấp Ninh Mật bất giác nhẹ lại, dè dặt nói, sức khỏe con bé không tốt, nó bị bệnh tim bẩm sinh. Lúc trước nó thường phải nằm viện, em ở bệnh viện nhìn thấy nhiều nên cũng biết một chút. Nói xong, cô trông thấy ánh mắt anh đang nhìn mình trở nên phức tạp hơn, nhịn không được bèn nói, em tin anh nên mới nói cho anh biết, hy vọng anh đừng làm em thất vọng, đừng bao giờ nói chuyện này cho ai biết, bao gồm cả Lâm Hữu. Thân phận bây giờ của em vô cùng khó xử, cũng sẽ gặp nguy hiểm. Em không muốn để nhiều người biết em còn có một người em gái. Em gái em bây giờ đang ở đâu? Nói đến chuyện này chẳng khác gì gợi chuyện đau lòng của cô. Ninh Mật im lặng hồi lâu rồi mới nói tiếp, hiện giờ con bé đang sống trong một thị trấn nhỏ cách đây rất xa, nghe nói đã lập gia đình rồi. Lý Đông Phóng khựng lại, nghe nói là sao? Hốc mắt Ninh Mật ửng đỏ, ra vẻ như không sao hết. Bao nhiêu năm không gặp rồi, nó bảo sắp lấy chồng, nhưng em không có cơ hội trở về, lại càng không biết con bé có khỏe hay không. Quả thật, Lý Đông Phong không hề biết chuyện cô có em gái. Lúc ấy Lâm Hiệu tốn mấy ngày trời cũng chỉ điều tra ra lai lịch của cô. Nhưng dù sao cũng là chuyện hồi xưa, Chu Tuấn đã cố tình che giấu thân phận của cô, mà cô lại xuất hiện từ một địa phương xa xôi, đúng là chẳng thể tìm được tư liệu nào. Ninh Mật nói hết ra, cô nói cho anh biết rằng tuy không có chuyện gì, nhưng bị Chu Tuấn giám sát, lấy em gái uy hiếp cô. Nhưng lời đến bên môi lại chần chừ không dám nói. Cô không dám hành động thiếu suy nghĩ, chẳng may mà để Chu Tuấn biết thì em gái sẽ gặp nguy hiểm. Bây giờ Lý Đông Phóng đã khó bảo vệ bản thân rồi, kẻ thù lại ở một nơi bí mật nào đó, làm gì còn sức lực mà quan tâm đến chuyện người khác. Lần này Lý Đông Phóng cũng đã khiến Ninh Mật sợ hãi một phen. Thứ nhất là cô sợ Lý Đông Phóng thật sự đã chết. Thứ hai là nhận ra thực lực của Ninh Tuấn và Trương Minh Côn. Cô vẫn chưa thăm dò thực lực của Lý Đông Phóng, cô chỉ biết hiện giờ anh đang được Lâm Hữu bảo vệ. Bây giờ cô vẫn chưa thích anh, chưa tin tưởng anh đến độ làm việc nghĩa chẳng từ nan, nên cô không thể nào bỏ mặc an nguy của em gái mình. Nghĩ lại cũng không phải là chuyện gì khó, lần khác anh đi công tác sẽ mang theo em, hoặc lấy cớ đem đi du lịch, Trương Minh Côn cũng không thể nói gì đâu. Anh nói đến đây thì dừng lại, phải xem em có bằng lòng đi với anh hay không đã. Ninh Mật nhìn anh, gật đầu thật mạnh, vâng. Trong nhà có Trương Minh Côn, cô ăn cơm hay làm gì cũng đều thấy ngột ngạt. Hôm nay phải khó khăn lắm cô mới được đến biệt thự chung ảnh thăm anh, cơ hội hiếm có. Cô không muốn tốn thời gian để nói mấy chuyện không vui. Cô đổi sang giọng điệu nhẹ nhàng vui tươi hơn. Đừng nói chuyện này nữa. Trông anh hôm nay rất có tinh thần. Có phải vết thương không còn đau nữa đúng không? Đau thì vẫn đau, nhưng vết thương khép miệng cũng rất nhanh. Được cô đỡ nằm xuống, anh lên tiếng nhắc nhở. Anh phải thay thuốc. Em xem Lâm Hiệu có ở thư phòng không? Ninh Mật nói, để em làm cho. Anh sợ sẽ dọa em đấy. Có gì mà em chưa từng thấy chứ? Em không có yếu đuối thế đâu, cô kiên trì nói với anh. Lý Đông Phóng không từ chối nữa, chỉ ngăn kéo tầng 3 của tủ dưới đầu giường. Băng gạc, băng keo, tăm bông và cả thuốc bôi bên trong đều có đó cả. Cô nghe lời anh mở ngăn kéo ra, lấy đồ đặt lên mặt bàn. Anh giải thích trình tự ở bên tai cô. Em đừng cắt băng gạc dài quá, em nhắm cỡ trên người anh là được. Còn thoa thuốc, em cứ lau bằng cồn iốt trước rồi thoa thuốc sau. Vâng. Ninh Mật nhẹ nhàng gỡ lớp băng gạc trên người anh ra. Cô cứ nghĩ mình đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng, nhưng khi tận mắt nhìn thấy vẫn hết hồn. Tay cô run lên, cứ nhìn mãi một hồi mới rời mắt đi chỗ khác. Phần da thịt xung quanh đã bắt đầu đóng vảy, dần dần tiến vào phía trong. Cô cụp mắt, cắn môi giúp anh rửa sạch vết thương. Lý Đông Phóng cất giọng bình tĩnh, em nhẹ tay quá lau không sạch đâu, mạnh thêm tí nữa cũng không sao. Sống lưng cô bắt đầu toát mồ hôi. Cô dừng lại vài giây rồi cầm bông gòn lau mạnh thêm một ít. Anh khẽ rên lên, hàng mày nhíu lại, hai mắt khép chặt. Ninh Mật không nỡ nhìn, khẽ hỏi, có phải em mạnh tay quá không? Vẫn chịu được. Anh cắn răng hít một hơi thật sâu. Lâm Hiệu còn mạnh tay hơn em nhiều. Thế sao vừa rồi anh còn bảo em để anh ta thay băng? Lý Đông Phong không lên tiếng. Chờ đến khi cô bôi thuốc xong rồi bắt đầu băng lại, anh mới thấy bớt đau. Trên trán toát mồ hôi nhễ nhại, nhưng cô vẫn không thấy anh há miệng kêu đau. Ninh Mật lại thầm nể anh thêm vài phần. Tay không đủ sức thì sẽ không lau hết nước nhầy từ vết thương. Thuốc không thấm vào vết thương thì tiến độ làm cũng chậm lại. Ninh Mật dán băng y tế lên, ngẩng đầu nhìn anh. Lúc nãy bác sĩ Từ kiểm tra có nói gì không anh? Ông ấy bảo hồi phục khá tốt. Cô thở phào nhẹ nhõm, tinh thần thả lỏng rồi mới phát hiện ra anh không mặc quần áo, chân trù trụi. Trượt theo phần cơ bụng xuống dưới, phần tam giác bí ẩn như hiện, trông vô cùng gợi cảm. Mặt cô hơi nóng lên, đưa tay kéo chăn định che lại cảnh hở hang của anh. Lý Đông Phóng trầm ngâm một lát, anh nóng quá. Cô lặng lẽ ngước lên nhìn anh. Lý Đông Phóng. Giọng cô nhẹ nhàng lại rất mềm mại. Lý Đông Phóng thầm nghĩ, giọng của con gái quả thật êm tai. Anh hỏi cô, sao thế? Cô bảo, em phải đi đây. Anh nghe thế thì nhíu mày, nhìn đồng hồ. Thời gian thấm thoát trôi qua, chớp chớp mắt đã là trời sụp tối rồi. Ninh Mật nhìn anh có hơi không vui. Em không muốn về. Sao thế? Mấy ngày nay anh không có ở nhà, Trương Minh Côn về thường lắm. Cuộc sống của em không được tốt. Anh nghe vậy tuy trong lòng có hơi mừng thầm, nhưng chỉ có thể an ủi. Nếu không có gì thì em ở trên lầu đi, đừng xuống dưới nhà. Cô vẫn buồn, nhưng mà em cũng phải xuống dưới ăn cơm chứ. Mấy bữa nay cứ tới giờ ăn là ông ta nhìn em chằm chằm, làm em ăn không tiêu. Đến tối lại là đau bụng. Anh có thể dọn ra ở riêng, Ninh Mật thì không được hả? Lý Đông Phóng đưa tay nhéo cằm cô. Ninh Mật là con gái, còn nhỏ lại chưa kết hôn. Theo lẽ thường thì không thể ra ở riêng, không giống với anh. Anh cũng chưa kết hôn mà. Anh là đàn ông, nam nữ bình đẳng. Anh lắc đầu cười cười. Không được là không được. Ở đâu ra lắm lý do thế? Cô hạ giọng năn nỉ anh. Hay là anh nói với Trương Minh Côn cho em đến ở ký túc xá của trường đi. Thật ra ban đầu ông ấy cũng muốn em ở ký túc xá. Không gặp anh thường thì không dễ bị lộ. Giọng nói mềm mại dịu dàng như thế khiến Lý Đông Phóng không thể nào từ chối. Đúng là anh hùng khó quải mỹ nhân. Anh suy nghĩ một lúc rồi nói, chờ vết thương lành lại anh sẽ giúp em. Ninh Mật mỉm cười. Quen rồi đúng là khác hẳn. Chỉ cần cô làm nũng một tí là được ngay. Nếu cô ở ký túc xá thì sẽ bớt lo hơn. Mỗi tuần về thăm ông cụ một lần là đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Vương Tư Như tỏ tình với Doãn Tế Tế thất bại. Quế liền chạy đến chỗ Ninh Mật tìm an ủi. Đây là lần đầu tiên Quế đến nhà Ninh Mật nên vô cùng kinh ngạc khi đến nơi này. Ninh Mật nói, con lớn thế nào cũng không phải là của mình, có gì đâu mà phải giật mình. Chờ đến ngày cậu dọn ra ngoài ở thì chắc cũng sẽ có phần đấy nhỉ. Ninh Mật nở nụ cười, thân phận là giả thì chẳng lẽ là bất động sản là thật ư? Mấy lời này chắc chắn không thể nào nói ra. Cô chỉ gật đầu nói theo, nói thế cũng có lý. Vương Tư Như nhìn xung quanh căn nhà, sao không thấy chú của cậu đâu? Chú ấy bận việc công ty, lâu rồi mình không gặp chú ấy. Thấy không có ai khác, hốc mắt Vương Tư Như sũng nước hỏi Ninh Mật. Cái ly Hammet chúng ta làm chung với cậu đã tặng cho người ấy chưa? Anh ấy có thích không? Ninh Mật nhìn cô ấy. Mình không có người để tặng nên vẫn còn giữ lại trưng trong phòng làm kỷ niệm đấy. Xấu thế thì tặng cho ai chứ? Vương Tư Như nói, vốn dĩ mình chẳng buồn như thế đâu, nhưng hôm nay bất cần làm vỡ cái ly mình tự làm nên trong lòng... Ninh Mật an ủi cô ấy. Vỡ rồi thì tốt, chứng minh cậu nên bắt đầu lại từ đầu. Vương Tư Như cũng nghĩ như thế, nhưng cô ấy lại không có can đảm chấp nhận sự thật. Đến trưa cô ấy lại ở nhà Ninh Mật ăn cơm, thấy cô nhỏ không có khẩu vị. Tôn Tú Ngọc còn tưởng mình làm đồ ăn không hợp khẩu vị của cô ấy. Chớp mắt, một tuần đã trôi qua. Cứ cách 3 ngày Ninh Mật sẽ đi thăm Lý Đông Phóng một lần. Anh đã khỏe hơn nhiều, có thể tự mình xuống giường đi lại. Tuy nhiên bác sĩ đề nghị anh tiếp tục tĩnh dưỡng. Xong, không cần nghĩ cô biết là anh không phải là người nghe lời bác sĩ. Mấy bữa nay anh liên tục mở họp qua video. Một lần họp như thế là kéo dài cả nửa ngày. Tiết dạy của Trần Nhàn Châu rất nhanh đã kết thúc. Ban đầu chỉ có 6 tuần, một tuần 4 buổi, dựa theo mô hình lớp học tập trung. Hôm kết thúc môn học, Lưu Quốc Yến đón cô đến thăm Lý Đông Phóng. Ninh Mật nghĩ đến chuyện Lý Đông Phóng đã từng nói anh sẽ mời giáo viên ăn cơm để giải thích rõ mọi chuyện. Thế nên dù cô cúp thêm một buổi nữa cũng không có vấn đề gì. Không ngờ sau khi cúp buổi học cuối cùng trước khi kết thúc môn, đến thứ hai khi mọi người lần lượt nhận được đề bài luận văn cuối khóa, cô vào trang web nhà mình thường nộp bài tập để kiểm tra nhưng mãi mà không thấy đề bài của mình ở đâu. Cứ ngỡ hệ thống mạng của trường có trục trặc nên cô tìm lớp trưởng Lưu Vân hỏi thử. Đến trưa cậu ta gọi lại cho cô, ngại ngùng thông báo. Thầy Trần bảo tôi chuyển lời cho cậu rằng nếu cậu không muốn học lại thì tự cậu đến văn phòng của thầy ấy giải thích nguyên nhân cúp học. Sau khi nghe xong lý do thì thầy sẽ suy nghĩ lại xem có nên giao đề bài luận văn cho cậu hay không. Ninh Mật ngớ người. Văn phòng của thầy ấy ở đâu thế? Tòa nhà số 4, phòng 502. Ninh Mật chần chừ hồi lâu. Sống được ngày nào hay ngày đó, cô không có lý do gì để không đi. Trần Nhàn Châu là tiến sĩ trẻ, không giống với mấy thầy giáo già linh động trong trường. Nói không chừng thầy ấy sẽ đến phòng giáo dục mà cấm cô thi thật, dứt khoát để cô học lại môn này. Đi vòng qua bồn hoa, vừa đến đại sảnh tòa số 4, bỗng dưng cô cảm thấy mặt đất dưới chân rung lên, cả tòa nhà rung động. Chưa kịp suy nghĩ đã có tiếng người hét lên: "Động đất, động đất!" Ninh Mật vô thức chạy theo mọi người ra ngoài bãi đất trống. Ở khu này nhiều núi, không biết là do lở núi hay là do nguyên nhân nào khác. Chấn động đến nhanh mà đi cũng nhanh. Chưa đầy mấy giây sau, mọi thứ đã quay lại trạng thái bình thường. Mọi người trong tòa nhà đều đã chạy ra hết, ai ai cũng bàn tán sôi nổi. Cô nghe thấy được mấy câu đã hết hồn hết vía. Có người bị thương rồi, đầu chảy máu không ngừng. Nhanh nhanh cầm máu đi, tôi gọi báo cảnh sát. Vừa nãy có chuyện gì thế, động đất à? Lớp kính ở đại sảnh của tòa nhà số 4 đã lâu không có sửa, trải qua cơn chấn động vừa rồi đã rơi xuống. Lúc mà người chạy ra bên ngoài, bảo vệ bận sơ tán người, không may lại đứng ngay bên dưới nên đã bị đập vào, đầu bị miếng kính cứa vào. Ninh Mật thấy máu chảy không ngừng, nghĩ đến lại thấy sợ, giống như mình vừa sượt qua thần chết vậy. Cô vội vàng cởi áo khoác ra đưa cho bọn họ lau máu cho anh bảo vệ. Ngay lúc này cô nhìn thấy thầy Trần ở trong đám đông, ánh mắt anh ta cũng toát lên vẻ sợ hãi, có lẽ cô bị hết hồn. Ninh Mật không có tâm tình chạy đến hỏi anh ta chuyện luận văn kết thúc môn, chỉ biết đứng đực ra đó. Anh ta cũng nhìn thấy Ninh Mật, chủ động bước tới. Ninh Mật lên tiếng chào. Chào thầy Trần. Trần Nhàn Châu gật đầu. Đang gặp chuyện nên anh ta không nói nhiều. Xe cứu thương nhanh chóng đến. Anh bảo vệ được 4 người khiêng lên cáng đưa đi. Áo khoác Ninh Mật đã dính đầy máu, trông có hơi rợn người. Đừng xem thường người ta là sinh viên đại học, nhưng gặp chuyện lại rất tỉnh táo. Trần Nhàn Châu quan sát cô. Đến vì chuyện luận văn hả? Vâng. Ninh Mật nhìn sang anh. Không ngờ anh ta lại nói, mai tôi sẽ gửi đề bài cho em, em cứ nộp lên mạng là được rồi. Ninh Mật ngây ra một lúc, thấy Trần Nhàn Châu định lên tiếng, liền nói, vậy điểm trong lớp thì sao ạ? Anh ta quay đầu lại, không hài lòng với lòng tham của Ninh Mật, nghiêm giọng nói, điểm trong lớp tổng cộng 50, cúp 1 tiết trừ 10 điểm. Cúp 1 buổi trừ 10 điểm, cúp 3 tiết bị trừ 30 điểm, vậy thì cô chỉ còn 20 điểm thôi, có nghĩa là cô phải thi 80 điểm thì mới đạt tiêu chuẩn. 80 điểm đối với học sinh cấp 3 là chuyện không quá đáng, nhưng đối với sinh viên đại học mà nói thì là phân hóa lưỡng cực vô cùng nghiêm trọng. Trình độ tàn tàn thì thường chỉ nhận được 60 điểm, còn kiểu sinh viên thuộc giành học bổng thì lại lấy được điểm số này dễ như trở bàn tay. Còn đối với Ninh Mật thì nó lại là một trở ngại. Nhưng bây giờ Ninh Mật không hề lo lắng, cô nhìn theo bóng lưng của thầy ấy mà vẫn chưa kịp hoàn hồn. Vừa rồi khi có động đất, lúc chạy ra ngoài cô đứng gần anh bảo vệ nhất. Nói cách khác, nếu như mảnh kính đó mà không đập vào anh ta thì người hứng chịu chính là cô. Nghĩ đến đây cô lại không kìm được nhìn xuống vết máu trên mặt đất, vẻ mặt đầy hốt hoảng.